Chương 951, Satoshi QNZ muốn tham gia. Canh thứ nhất nói như vậy, các ngươi là theo chân thương nghiệp thuyền cùng đi lạc gặp nhau về sau, muốn tình dưỡng bổ kẻ mấn đều giao cho giỏi tiểu thư về sau. Mọi người đi tới nhà hàng, nghe được Satoshi nói rõ về sau, Dương mở miệng nói ra. Nguyên lai bọn hắn lúc ấy muốn chạy tới thời điểm, bởi vì một ít chuyện bỏ qua tàu chở khách, sau đến chợ giúp một cái thương nhân giải quyết một vài vấn đề về sau. Cái kia thương nhân nhiệt tình mời bọn họ cưỡi xe của hắn thuyền tới Airport City. Cho nên xạ tổ si bọn hắn chẳng những dựng vào tốc độ nhất lưu thương nghiệp thuyền, còn mì hệ nở trừ đi phía trước rừng rậm cái kia một khoảng cách, tăng thêm Dương bọn người ở tại rừng rậm trước mặt bến tàu dừng lại một đoạn thời gian, cho nên xạ tổ si bọn hắn mới chạy tới, mà vừa mới bọn hắn vừa vặn đến bổ kẹ mẩn trung tâm muốn làm ly rừng chân cùng trị liệu bổ kẹ mẩn, bất quá còn chưa bắt đầu. Liền đã phát sinh vừa mới một màn kia. Nói như vậy, người đã đánh ngã bờ giỏ lỷ tiên sinh, cờ ớp mở tới 31 được Phật Jim huy chương đồng thời vừa ăn mì xào mát vừa mở miệng hỏi. Satoshi sẽ xuất hiện ở đây, đương nhiên là bởi vì bắt đầu tiếp tục lữ hành, bất quá lữ hành trước đó, còn có một việc rất trọng yếu nhất định phải làm, cái kia chính là khiêu chiến đạo quán, đã từng thua ở bờ giỏ lỷ thủ hạ Satoshi, không đánh bại bờ giỏ lỷ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đu nở dê vở ơ y a xạ tổ xỉ nghe tiếng gật đầu cười, nói đến thật đúng là tốn nhiều một phen công phu cùng thời gian đâu bất quá cũng may cuối cùng tu hành hiệu quả cũng không tệ, thành công đánh bại bờ giỏ lì lấy được The Phật Jim huy chương, lúc này mới tiếp tục lữ hành đi tới ở Airport City, mà biết được xạ tổ xỉ lấy được huy chương về sau, Dương cũng là cười đáp lại nói. Làm không tệ, xem ra đi qua lần này. Thực lực của ngươi lại tiến bộ rất nhiều ha ha không có rồi đối các ngươi đâu tiếp xuống dự định đi Mill City sao nơi nào có QNZ có Mill Jim nha xạ tổ xỉ nghe tiếng sau lúng túng gãi đầu một cái nói ra, đồng thời lại đối Dương nói ra. Điệu Phật Jim kết thúc tiếp xuống đương nhiên là lấy cái thứ ba đạo quán Lam mở mục tiêu. Dương nghe tiếng sau lắc đầu. Không chúng ta còn muốn lưu lại tham gia ở Airport City tổ chức bổ kẹ mẩn còn nẹt nguyên lai like là cái dạng này a lúc trước là có nghe nói. Ở Airport City muốn cử hành bổ kẹ mẩn con nét. Không có nói ta đều quên. Satoshi nghe tiếng không chút nghĩ ngợi nói ra. Ngược lại là bên cạnh bờ dọc nghe tiếng rồi nói ra. Ngươi nói các ngươi, A Dương có ý tứ là, ngươi cũng phải tham gia lần này bổ kẹ mẩn con nét sao đúng A ta đã báo danh đăng ký hoàn tất. 3 ngày sau đó tranh tài liền muốn bắt đầu. Sở dĩ phải nhiều tại ở Airport City lưu lại mấy ngày Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đáp lại nói. Mà nghe được Dương lời nói sau Satoshi thì là một trận kinh ngạc. A Dương, ngươi dự định làm cân đối huấn luyện ra sao cái kia hổ ên đại hội làm sao bây giờ chẳng lẽ ngươi muốn bỏ dở nửa chừng sao Satoshi thế nhưng là rất lo lắng. Vạn nhất Dương thật liền như thế đi làm cân đối huấn luyện ra, sau đó không tham gia hổ ên đại hội. Vậy hắn mong đợi nhất đối chiến há không phải là không có rồi Dương nghe tiếng không còn gì để nói, quả quyết lắc đầu nói ra. Dĩ nhiên không phải. Hồ Hên đại hội ta đương nhiên sẽ tham gia, ta tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt là muốn xem một chút bổ kẹ mẩn con nẹt là cái dạng gì tranh tài, nghĩ muốn thử một chút khác biệt tranh tài mà thôi nguyên lai like là như thế a tốt vậy ta cũng muốn đi báo danh nghe Dương lời nói sau xạ tổ sỉ cuối cùng thở dài một hơi, bất quá đã không phải muốn làm cân đối huấn luyện ra cũng có thể tham gia, nghĩ thầm vậy mình QNZ đi tham gia một cái đi mặc dù mình không hiểu rõ lắm bổ kẹ mẩn con nẹt, bất quá. Tham gia, liền có cơ hội cùng Dương giao thủ, đây đối với xạ tổ xỉ tới nói là rất hưng phấn sự tình, cho nên một cao hứng phía dưới liền quyết định muốn tham gia. Xạ tổ xỉ ngươi không phải là đùa giỡn đi bên cạnh mát cũng là không nghĩ tới xạ tổ xỉ thật sự là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó nhịn không được mở miệng nói. Bất quá xạ tổ xỉ lại là rất quả quyết bộ dáng, tuyệt không giống như là đùa giỡn. Nhưng mà lúc này đây vừa đến cao ngạo thanh âm truyền tới. Muốn tham gia cũng đã không có cơ hội, báo danh tại vừa mới lúc 7 giờ đã toàn bộ kết thúc, tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, hội trường đều sẽ bắt đầu làm chuẩn bị, cho nên muốn báo danh là không thể nào cho thấy giờ không biết Lu Cờ Na Ho, đã ngồi ở đám người bên cạnh một khối trên mặt bàn ăn cà ri nói ra. Báo danh hết hạn cũng liền ý vị bỏ qua liền không có cách nào tham gia trận đấu, nghe được giờ hiểu lời nói sau xạ tổ xì lập tức một trận thất vọng. Đáng giận A vốn đang coi là có thể tại thời điểm tranh tài, cùng A Dương một quyết thắng thua đâu, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau hay là thật tốt khi huấn luyện của ngươi nhà đi. Bộ kẹ mẩn con nẹt cũng không phải thực lực đủ liền có thể, không có cách nào hiện ra bộ kẹ mẩn mị lực, ngay cả trận chung kết còn không thể nào vào được, chớ nói chi là đánh bại người khác. Bất quá ngươi muốn đánh bại hắn nguyện vọng này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể giúp ngươi thực hiện cho thấy giờ sau khi ăn xong. Đứng lên, dùng đến nay lau miệng sau đó từ mấy người bên cạnh đi qua, đồng thời đối xạ tổ xì mở miệng nói ra. Sau khi nói xong liền như thế rời đi. Đáng giận, gia hỏa này là ai a, cũng quá xú thí đi. Nhìn xem rời đi giờ hiệu, xạ tổ xì cũng là có chút điểm khó chịu, chính mình cũng còn không có đánh bại A Dương, tại sao có thể để cho người khác đánh trước bại. Bất quá hắn QNZ tin tưởng Dương tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị đánh bại, cho nên trực tiếp đối mắt nói ra. A Dương, thời điểm tranh tài, ngươi nhưng phải thật tốt giáo huấn gia hỏa này, tuyệt đối không nên thua A980, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết, giáo huấn không dạy dỗ ngược lại là không quan trọng, dù sao Dương biết giờ hiệu người này kỳ thật cũng không phải là người xấu, bất quá thua trận tranh tài hắn là tuyệt đối không cho phép, vô luận tại cái gì tranh tài phía trên, Dương đều không muốn cũng sẽ không để mình thua trận. Mà một bên mắt thì là giải thích giờ hiệu lai lịch, tỉ như thế nào nhận thức loại hình, đồng thời còn không quên đen một phen giờ hiệu, làm sao khi rời đi giờ hiệu đánh mấy nhảy mũi. Ngày kế tiếp bị tỷ phở lì sử dụng xỉ vợ huyền, ngày kế tiếp sáng sớm trên bờ cát, sớm liền rời giường may lại dẫn bị tỷ phở lì ra để luyện tập, mà Dương cũng giống vậy đã sớm lên để luyện tập, bất quá hai người là tách ra luyện tập, bởi vì lập tức liền muốn so tài, hai người mặc dù là bằng hữu, nhưng là vẫn an chiếu lấy quy định, không thăm dò đối phương huấn luyện thành quả. Mà may lại lần nữa cầm mâm tròn đối bỉ tỷ phở lì hô. Hôm nay bỉ tỷ phở lì so với hôm qua đã có tiến bộ nhiều, đĩa ném lên đi về sau, quanh quẩn trên không trung lấy, xì vợ huyền phát động về sau, đem đĩa cuốn vào trong gió lốc, không có đem đĩa bắn bay, nhưng là tại trong gió lốc duy trì một hồi về sau lại lần nữa rơi xuống, mặc dù không có rất tiến bộ rõ ràng, nhưng là so với hôm qua xác thực tốt hơn nhiều.